Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, Đại Hoang Vương. Cuối chân trời, rung động ầm ầm, giống như là có ức vạn binh mã đang lao nhanh. Khí thế kinh khủng, trong nháy mắt áp chế hiện trường tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng quát mắng. Cơ Kế cùng Cửu Cực Điện lão giả dẫn đầu phản ứng lại, hơi biến sắc mặt, đồng thời nhìn về phía Nguyệt Trung Thu. Lúc này, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, thánh nhân tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Vạn Thánh Tông đám người như thế đại khai sát giới, nếu như thánh nhân có thể xuất thủ, tuyệt đối sẽ không đợi đến lúc này. Hô, hai đại tuyệt thế cường giả đồng thời xuất thủ, hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới. Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị, không để ý suy yếu chi thể, cưỡng ép xé rách hư không, vượt qua đi. Hư không trong đường hầm, Nguyệt Trung Thu nhẫn thụ lấy mãnh liệt cương phong, cưỡng ép lướt ngang ra ngoài ngàn trượng xa. Tiểu tử, ngươi lớn lên quá nhanh, nhưng ở trước mặt ta, những cái này không dùng được. Cửu Cực Điện lão giả cười lạnh, một trường chụp vào Lạc Thiên Phong, đồng thời trực tiếp xé rách hư không, hướng về Nguyệt Trung Thu rời đi phương hướng lướt ngang ra ngoài. Cơ Kế càng là dứt khoát, trực tiếp túng thiên mà đến, tốc độ cực nhanh, không thể so Hoành Độ hư không chậm bao nhiêu. Hai người bọn họ đều đối Nguyệt Trung Thu nhất định phải được, không có nửa phần có thể chỗ thương lượng. Làm càn, hét to vang lên, ba đạo thân ảnh màu đen trực tiếp từ hư không bên trong xông ra, đồng thời đánh về phía sắp bắt lấy Nguyệt Trung Thu Cửu Cực Điện lão già. Ba người giáp sắt màu đen sáng bóng, toàn thân sát khí sôi trào, thiết huyết khí tức làm cho cả hư không đều muốn đọng lại. Oanh, năng lượng kinh khủng tại chỗ phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Ba cái thiết giáp sáng bóng thân ảnh lui nhanh ra ngoài hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Từ kích thứ nhất đến xem, song phương đã phân ra được thắng bại. Cửu Cực Điện lão giả hoành dũng vô địch, một đòn đẩy lui ba người. Tuyệt thế cường giả tư thái thi triển hết không thể nghi ngờ. Liền bằng các ngươi cũng muốn ngăn trở lão phu. Cửu Cực Điện lão giả sắc mặt băng hàn, trước hướng nơi xa quan sát, sau đó nở nụ cười lạnh. Ba vị thống lĩnh, Nguyệt Trung Thu trước tiên liền nhận ra ba người, chính là Nhiếp Thiên Vệ ba cái thống lĩnh. Trong ba người ở giữa, cao lớn uy mãnh, so với thường nhân cao hơn nửa cái đầu nam tử, chính là Nhiếp Thiên Vệ đại thống lĩnh. Hắn là một vị cường giả đáng sợ, một đôi mắt băng lãnh thấu xương, giống như là hai đạo lợi kiếm đồng dạng, vô luận nhìn về phía cái gì đều là như vậy ánh mắt, như là cỗ máy giết chóc đồng dạng, chỉ là nhìn một chút cũng làm người ta rùng mình. Dạng người này ở Thuế Phanh cảnh bên trong rất khó gặp được đối thủ, coi như so với hắn cảnh giới hơi cao cũng vô pháp cùng hắn quyết chiến. Ở bên cạnh hắn hai người là hai vị phó thống lĩnh, một người trong đó chính là Thành thống lĩnh. Ba người này có thể thống ngự Nhiếp Thiên Hậu bộ hạ bách chiến bách thắng Nhiếp Thiên Về, tất nhiên là bất phàm người. Bá, ba người đồng loạt quay đầu, đồng thời quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, một thân xanh đen thiết giáp vang dội keng keng. Nguyệt Trung Thu chố mắt đứng nhìn, Nhiếp Thiên Vệ hắn gặp qua nhiều lần, cho tới bây giờ không cần đến đại lễ như vậy. Coi như là lúc trước Sở Hà để mười mấy tên Nhiếp Thiên Vệ đi theo bản thân, cũng không gặp bọn họ như thế hành lễ. Đại Hoang Vương, đang lúc Nguyệt Trung Thu muốn đưa tay đi đỡ thời điểm, ba người đồng thời quát khẽ, thanh âm vang dội. Cái gì? Đại Hoang Vương? Cửu Cực Điện lão giả cùng Cơ Kế vừa mới chuẩn bị xuất thủ lần nữa, nhưng nghe được cái này danh hào, không khỏi sững sờ, cảnh giác nhìn về bốn phía. Đại Hoang Vương, trong lúc đó, viễn không tiếng quát rung trời, một mảnh đen kịt, một đám man thú, chở gần 100 cái thiết giáp xâm nhiếp thiên vệ cuồn cuộn mà đến. Lập tức, sát khí giống như là vỡ đê đại hồng một dạng, một phát không thể vãn hồi, trực tiếp che mất toàn bộ Vạn Thánh Tông. Đây là vì cái gì? Nguyệt Trung Thu vẻ mặt mờ mịt, có chút không nghĩ ra. Hắn vừa hỏi, một bên vội vàng tiến lên, đỡ dậy ba vị thống lĩnh. Về Đại Hoang Vương, Cực Hoang Thánh Hoàng đã hạ xuống pháp chỉ, sắc phong ngài là Lớn Hoang Vương. Chúng ta chính là đến đây tiếp giá. Dáng người hùng vĩ đại thống lĩnh ôm quyền mở miệng, một mực cúi thấp đầu lâu, tận lực để ngữ khí của mình nghe nhu hòa một chút, lộ ra không cứng rắn như vậy. Ta có tài đức gì? Nguyệt Trung Thu đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức bình thường trở lại. Cực Hoang Hoàng triều trùng kiến, Nhiếp Thiên Hậu tự nhiên thành Cực Hoang chi chủ, xưng là Thánh Hoàng một điểm cũng không đủ. Xin thứ cho thuộc hạ tiếp giá tới chậm. Trên trăm vị Nhiếp Thiên vệ lúc này đã đuổi tới. Bá, một tiếng, toàn bộ quỳ một chân trên đất. Thanh âm hồng tráng đến cực điểm, giống như là một ngụm thiên trung đang oanh minh. Một đám có vảy chi chít man thú cũng nằm rạp trên mặt đất, cùng chủ nhân của mình tâm ý tương thông, thần phục với Nguyệt Trung Thu. Điều đó không có khả năng. Sở Ngọc làm sao có thể phong tiểu tử này là Lớn Hoang Vương? Cửu Cực Điện lão giả kinh nghi bất định, cho đến lúc này còn khó mà tin được sự thật này, nói năng lỗ mãng. Giết! Đại thống lĩnh bỗng nhiên quay người, mãnh liệt sát khí như đại dương bao la lao nhanh, lao thẳng tới Cửu Cực Điện lão giả. Kết Nhiếp Thiên đại trận! Thành thống lĩnh hét to, âm thanh như sấm vang vọng ở trong thiên địa. Mọi người tại đây không ngừng run sợ, tự liền Cơ Kế cùng Cửu Cực Điện lão giả đều động dung. Một nhóm người này đối mặt tuyệt thế cường giả, nói giết liền giết, quả nhiên là bá liệt vô cùng. Đại Hoang Vương không thể nhục. Chừng trăm hào Nhiếp Thiên vệ cấp tốc ngưng kết đại trận. Lập tức, một cỗ bá liệt vô cùng khí thế ở bên trong vùng không gian này thức tỉnh. Kinh khủng sát khí kinh thiên động địa, làm Nguyệt Trung Thu cơ hồ đều muốn ngã oạt. Nhiếp Thiên vệ thực lực tăng vọt về sau, ngưng kết đại trận thực lực tuyệt không thấp hơn một cái tuyệt thế cường giả. Hơn nữa bọn họ bản thân cuồng mãnh sắc bén, sát khí ngưng kết thành một cỗ, chính là tuyệt thế cường giả gặp gỡ cũng phải sợ hãi. Cửu Cực Điện lão giả không tự kìm hãm được lui về phía sau mấy bước, sắc mặt tái nhợt, vốn cho rằng tự mình xuất thủ sẽ không sơ hở tí nào, không nghĩ tới giết ra như vậy khoảng 100 hào không muốn mạng sát thần. Ông, hơn 100 Nhiếp Thiên vệ, trường thương màu đen chỉ phía xa Cửu Cực Điện lão giả. Mênh mông linh lực cùng vô cùng sát ý đan vào một chỗ, làm phía trước hư không trong nháy mắt yên diệt. Cứu người trước. Nguyệt Trung Thu không để ý tới bản thân làm sao sẽ trở thành Đại Hoang Vương, càng không muốn ở Cửu Cực Điện lão giả trên người lãng phí thời gian. Hắn trước tiên nghĩ tới thân ở Vạn Thánh Tông trong sát trận đám người, lập tức một chỉ khống chế đại trận ông tổ nhà họ Tiêu. Giết! 100 tên người trong nháy mắt thay đổi đầu thương, chỉnh tề như một, trường thương màu đen trực tiếp đánh về phía thân ở không trung, dáng người còng xuống ông tổ nhà họ Tiêu. Bang! Hủy diệt tất cả lực lượng xông lên trời, trực tiếp bắn bay ông tổ nhà họ Tiêu. Đại nhân, mời giúp ta một chút sức lực, Tuấn Nhi sắp thành công. Ông tổ nhà họ Tiêu hét lớn, thỉnh cầu Cửu Cực Điện lão giả. Bành! Đại trận đã mất đi người chủ trì, nhưng y nguyên đang vận chuyển, còn có người liên tiếp sụp đổ, hóa thành mưa máu, toàn bộ tràn hướng Tiêu Tuấn. Cửu Cực Điện lão giả kinh nghi bất định, một lần này chừng trăm người đã đủ hắn uống một bầu. Chủ yếu nhất là Đại Hoang Vương thân phận cực kỳ đặc thù, hắn sợ hãi là còn có người sẽ đến. Cơ Kế cũng thần sắc bất định, bí mật truyền âm để Cơ Trường không mang Nguyệt Hoa trước tiên lui đi. Theo cổ tịch ghi chép, cực hoang hoàng triều cường thịnh nhất thời điểm, Đại Hoang Vương là cực hoang đại đế phía dưới người thứ nhất. Trên thực tế, cũng là cực hoang hoàng triều chân chính người cầm lái. Bởi vì, cực hoang đại đế muốn dốc lòng tu luyện, Nam Chinh Bắc Chiến loại chuyện này, luôn luôn cũng là Đại Hoang Vương để hoàn thành. Chủ yếu nhất là, Đại Hoang Vương là Đại Hoang 88 cưỡi trực tiếp người phụ trách. Hai người bọn họ, sợ hãi chính là đáng sợ kia Đại Hoang 88 cưỡi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.